cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tịch Thận Trạch vì bận việc nên đã ra ngoài từ sớm. Phương Thư Mạn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy tin nhắn Tịch Thận Trạch gửi cho cô trước khi ra ngoài. Bảo cô sau khi dậy nhớ ăn sáng. Anh nói, sữa đậu nành anh để trong máy xay sinh tố để hâm nóng. Bánh bao anh cũng đã hấp chín đặt sẵn trên bàn. Nếu nguội rồi thì em nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn nhé. Nghe lời, anh sợ là biết cô ngại phiền sẽ ăn nguội luôn. Nên mới thêm câu, nghe lời, vào cuối, Phương Thư Mạn trả lời anh. Em biết rồi, sẽ hâm nóng rồi ăn. Một lúc sau, cô mới dậy rửa mặt đánh răng. Đang đánh răng, Phương Thư Mạn mới thoáng nghĩ đến những chuyện tối qua. Tất cả những lời cô nói với anh, cô đều nhớ. Tất nhiên, những lời anh nói cô cũng nhớ. Anh nói, chỉ có một Phương Thư Mạn, là của Tịch Thận Trạch. Mắt Phương Thư Mạn cong lên. Cô đưa tay lên, vẽ một hình trái tim lên gương. Sau đó lại thở dài. Miệng còn ngậm bọt kem đánh răng lúng búng nói lời tự trách mình. Sao uống rượu vào lại thành lắm mồm thế này? Nói một tràng dài như vậy nhưng lại chẳng nói ra được trọng tâm. Nhưng lời anh nói thì câu nào cũng là trọng tâm. Vụ án khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là một vụ án giết người rất giống với vụ án năm xưa của mẹ anh. Người chết rất giống cô. Tay anh run không thể tự mình mổ tử thi. Chính là vì người chết quá giống cô. Cho nên, Phương Thư Mạn đột nhiên hiểu ra tại sao Tần Chi Giác lại nói cô trông quen quen khi lần đầu gặp cô. Thì ra là vậy, hôm nay Phương Thư Mạn không phải đi làm. Cô ăn xong rồi thì ở nhà dọn dẹp phòng, còn tháo ga giường và mấy món khác ra để giặt. Sau đó lại nhanh nhẹn thay bộ ga giường khác vào. Vỏ ghế sofa và vỏ gối ôm cũng phải giặt. Còn quần áo thay ra tối qua để trong giỏ đựng đồ bẩn cùng khăn mặt và khăn tắm đã qua sử dụng. Tất cả đều phải giặt. Thậm chí cả con khủng long nhồi bông mà cô mang theo cũng được cô giặt sạch. Đồng thời, Phương Thư Mạn còn mở máy hút bụi để dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, Phương Thư Mạn còn lau dọn bàn trà, tủ, các loại mặt bàn trong nhà. Buổi chiều, Phương Thư Mạn xuống siêu thị trong khu chung cư để mua đồ ăn. Kết quả là khi cô về nhà, có một người đàn ông lạ mặt đang đi lại trước cửa nhà. Phương Thư Mạn nghi ngờ nhìn đối phương, trong lòng lập tức cảnh giác. Cô không nhìn chằm chằm vào đối phương, mắt không liếc nhìn mà đi thẳng về phía cửa nhà mình. Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng, hỏi Phương Thư Mạn, đây có phải là nhà của Pháp Y Tịch Thận Trạch không nhỉ? Không hiểu sao Phương Thư Mạn lại đột nhiên nhớ đến buổi tối tụ tập ở nhà tối hôm đó. Đàn anh Tần đã từng đề cập rằng nghề Pháp Y cũng được coi là nghề nguy hiểm. Họ thường gặp phải cảnh nguyên đơn hoặc bị đơn vây quanh khi ra khỏi tòa. Vậy thì, có khả năng, có người sẽ tìm đến tận cửa nhà không? Phương Thư Mạn hơi cau mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hà, Pháp Y gì gơ? Cô tỏ ra rất hoang mang. Nói với đối phương, đây là nhà tôi mà. Tôi mới chuyển đến đây chưa lâu. Có phải anh nhầm rồi không? Đối phương dường như cũng không ngờ đến kết quả này. Có chút ngẩn ngơ, như đang nghi ngờ mình có đi nhầm đơn nguyên hay tầng lầu không. Nhân lúc anh ta mất tập trung, Phương Thư Mạn giả vờ bình tĩnh mở cửa nhà, đi vào rồi đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong. Sau đó lập tức gọi điện cho Tịch Thận Trạch. Tịch Thận Trạch đang lái xe về nhà, thấy Phương Thư Mạn gọi đến. Anh rất ngạc nhiên. Tịch Thận Trạch đeo tai nghe, nhận điện thoại, Phương Thư Mạn ở đầu dây bên kia hạ giọng hỏi anh. Lúc nào anh về? Anh sắp về đến nhà rồi. Tịch Trạch trả lời xong thì lấy làm khó hiểu hỏi. Sao em lại hạ giọng nói chuyện? Nhà có khách đến à? Phương Thư Mạn lập tức nói. Anh khoan hãy về. Tại sao? Tịch Thận Trạch bỗng cảm thấy không ổn. Có một người đang lảng vảng trước cửa nhà mình. là đến tìm anh, em thấy người đó không có vẻ gì là tốt. Nói chung để chắc ăn thì anh khoan hãy về. Em sẽ liên lạc với ban quản lý để bảo vệ khu chung cư đưa anh đi. Phương Thư Mạn còn khá bình tĩnh. Tịch Thận Trạch nhíu mày. Vội hỏi, em gặp anh ta rồi sao? Em có bị làm sao không Thư Thư? Em không sao, em không sao. Phương Thư Mạn nói, cụ thể thì đợi lát nữa anh về nhà rồi nói. Em sẽ tìm ban quản lý trước. Cô nói đến đây thì có chút tức giận. Sao bảo vệ có thể tùy tiện cho người lạ vào khu chung cư như thế? Lần trước mời mọi người đến ăn cơm, Tịch Thận Trạch đã gọi điện trước cho bảo vệ khu dân cư. Nói biển số xe của Đinh Khai Chiêu và Tần Chi Giác cũng như tên của Sở Duyệt Vân. Dặn với bảo vệ rằng những người này tối nay sẽ đến nhà 1602. Đơn nguyên 1, tòa nhà 18 để làm khách. Vậy nên mọi người mới có thể thuận lợi đi vào. Lần này lại có thể để người không phải cư dân của khu chung cư vào. Còn tìm đến tận cửa nhà. Kết thúc cuộc gọi với Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn gọi điện cho ban quản lý, yêu cầu ban quản lý cử người đến xử lý chuyện này. Không lâu sau, người đàn ông bị bảo vệ đưa đi. Phương Thư Mạn lại gọi điện cho Tịch Thận Trạch, nói với anh, được rồi, người đó đã đi rồi. Mười mấy phút sau, ổ khóa ở nhà bị người bên ngoài vặn ra. Nhưng vì Phương Thư Mạn đã khóa bên trong nên người bên ngoài không mở được. Giọng nói của Tịch Thận Trạch vang lên từ phía bên kia cửa. Thư Thư, là anh đây, em mở cửa được rồi. Phương Thư Mạn lập tức chạy nhanh ra mở cửa cho Tịch Thận Trạch. Cô vừa nhìn thấy anh đã vội vàng nhìn khắp người anh. Sợ anh bị thương, giọng điệu cũng rất lo lắng. Thế nào, anh không gặp anh ta chứ? Tịch Thận Trạch đưa đồ trong tay cho Phương Thư Mạn, sau đó vừa đi thay giày vừa nói với cô. Không gặp, em đừng sợ. Cô cúi đầu nhìn hai túi đồ anh đưa cho cô. Một túi đựng một hộp phô mai chưa chín, hai chiếc bánh macaron đóng gói riêng và một chiếc bánh nhỏ. Một túi khác là trái cây. Hôm nay anh mua nho. Tịch Thận Trạch đi dép lê đến trước mặt cô. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Hỏi, sao em biết có người chặn anh ở cửa? Anh ta có gõ cửa không? Phương Thư Mạn lắc đầu. Em xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn. Lúc về thì thấy anh ta lảng vảng trước cửa nhà mình. Cô kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Em thấy không ổn, nhưng không dám quá để ý đến anh ta. Lúc đi đến cửa thì anh ta hỏi em là anh có ở đây không? Em giả vờ không nghe thấy tên anh, hỏi anh ta là pháp y gì cơ, sau đó nói với anh ta rằng đây là nhà của em. Em mới chuyển đến đây không lâu, anh ta có vẻ hơi ngớ ra, thế là em lập tức mở cửa vào nhà. Tịch Thận Trạch vừa mừng vừa sợ, anh ôm Phương Thư Mạn vào lòng, nhẹ giọng xin lỗi, để em hoảng sợ rồi. Phương Thư Mạn lại lắc đầu. Anh không sao là tốt rồi. Chút sợ hãi này chẳng là gì so với những nguy hiểm anh gặp phải vì công việc. Ban đầu Phương Thư Mạn nói sẽ nấu cơm, nhưng cuối cùng lại thành Tịch Thận Trạch vào bếp. Cô bưng một chiếc đĩa nhỏ, vừa ăn tráng miệng vừa đi vòng quanh anh. Còn tò mò hỏi, anh ta là ai vậy? Sao lại tìm anh? Một người ủy thác. Tịch Thận Trạch dừng lại một chút. Vợ anh ta đã mất. Anh ta nói là chiếc xe đằng sau đã đâm chết vợ anh. Chủ xe thì nói rằng vợ anh ta đột ngột ngã xe đạp điện trước. Khi thấy người sắp ngã thì anh ấy đã vội vàng phanh lại. Đoạn đường đó bị hỏng camera giám sát. Hai bên lại mỗi người một lời. Cuối cùng sau khi cơ quan cảnh sát giám định pháp y, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim cấp. Pháp y không phát hiện trên người vợ anh ta có vết thương rõ ràng do tai nạn giao thông gây ra. Bao gồm nhưng không giới hạn ở vết thương va đập, vết thương nghiền nát, v.v. chỉ có vết sứt nông. Phương Thư Mạn gật đầu liên tục như một học sinh ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng bài. Cô biết điểm kiến thức về vết thương tai nạn giao thông này. Sau đó, pháp y lại tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện vợ anh ta trước khi chết đã bị bệnh tim. Nhưng anh ta đã che giấu bệnh sử này. Phương Thư Mạn nghi ngờ. À, một tiếng, tại sao lại che giấu bệnh sử? Anh ta, vợ anh ta có mua bảo hiểm tai nạn. Tịch Thận Trạch hơi nhướng mày. Đáp, ừ, có mua bảo hiểm tai nạn. Trực giác của em rất chuẩn. Anh nói, được khen nên Phương Thư Mạn rất vui. Cô cười khúc khích, vậy nên, vợ anh ta đã lên cơn nhồi máu cơ tim cấp trước khi xe chạy đến. Còn chiếc xe phía sau vì đụng phải người đã chết nên mới phanh gấp. Đúng vậy, Tịch Thận Trạch nói, anh ta không công nhận kết quả mà cảnh sát đưa ra. Sau đó tìm đến anh, hy vọng anh có thể nhận lời ủy thác. Kết quả nhận dạng của anh trùng khớp với cảnh sát, thế nên anh ta bắt đầu tìm cách tặng quà, nhét tiền, cố gắng khiến anh thay đổi kết quả nhận dạng. Tịch Thận Trạch thở dài bất lực. Sau đó, giọng anh lạnh hơn hẳn. Không ngờ anh ta lại tìm đến tận nhà. Phương Thư Mạn dặn dò anh. Anh Thận, anh nhất định phải chú ý an toàn nhé. Mặc dù cô cũng biết lời nói này rất sáo rỗng, nhưng cô chỉ có thể dặn dò anh như vậy. Cũng thường xuyên cầu nguyện cho anh. Cầu nguyện cho anh bình an vô sự. Tịch Thận Trạch bật cười. Đáp lại cô. Anh biết rồi, em đừng lo, anh cũng sẽ xử lý tốt chuyện này. Anh nói, bữa tối do Tịch Thận Trạch nấu rất ngon. Phương Thư Mạn ăn rất nhiều. Cô luôn thích ăn những món ăn anh nấu. Hình như mấy món anh nấu ngon hơn người khác nấu rất nhiều. Đến giờ tráng miệng sau bữa ăn, Phương Thư Mạn đang vừa xem phim vừa ăn nho thì Tịch Thận Trạch ngồi xuống. Một lát sau, khi Phương Thư Mạn định đút nho cho anh, cô mới để ý thấy trong tay anh đang cầm tờ giấy đăng ký hiến xác của cô. Còn có một chiếc bút chì than màu đen. Phương Thư Mạn ngẩn người. Sau đó lên tiếng, giọng không chắc chắn hỏi. Anh Thận, anh lấy nó ra làm gì vậy? Thư Thư, Tịch Thận Trạch quay đầu sang. Qua lớp kính mỏng rủ mắt nhìn cô. Giọng trầm trầm hỏi. Bây giờ em vẫn muốn hiến xác chứ? Phương Thư Mạn không hề do dự. Cô gật đầu rất chắc chắn. Em vẫn muốn hiến xác. Tại sao? Anh lại hỏi. Câu trả lời anh đã nghe rồi. Nhưng anh vẫn muốn đích thân hỏi cô. Tại sao nhất định phải hiến xác? Phương Thư Mạn nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong veo và sáng ngời. Bất chợt, cô mỉm cười nhìn anh nói. Anh Thận. Em muốn ở bên anh, ngay cả khi sau khi chết, em muốn khi chết cũng được ở bên anh. Tịch Thận Trạch nhìn chằm chằm vào Phương Thư Mạn, trong đôi mắt sâu thẳm dâng lên những cảm xúc mãnh liệt. Cuối cùng, anh vẫn phải thỏa hiệp và nhượng bộ. Yết hầu của Tịch Thận Trạch khẽ chuyển động, cất giọng khàn khàn hứa với cô. Được, anh ký, anh mở trang cần người thực hiện ký tên, mở nắp bút. Và bắt đầu điền vào phần biểu mẫu cần anh viết. Người thực hiện, Tịch Thận Trạch, giới tính, nam, tuổi, 27, mối quan hệ với người hiến xác, vợ chồng, cuối cùng chỉ còn lại chữ ký của người thực hiện, bao gồm tên và ngày tháng. Trước khi ký, Tịch Thận Trạch hít một hơi thật sâu. Sau đó, như sợ mình sẽ hối hận, anh nhanh chóng dứt khoát viết tên mình và ngày ký. Tịch Thận Trạch, ngày 21 tháng 9 năm 2025. Kể từ đó, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đã có một lời hẹn ước sau khi chết chỉ dành riêng cho hai người họ. Phương Thư Mạn nhận đơn xin từ tay anh, tiến lại gần thơm lên má anh, lời nói dịu dàng lại mềm mại. Cảm ơn anh Thận, Tịch Thận Trạch nhân cơ hội ôm lấy eo cô, trực tiếp bế cô vào lòng. Phương Thư Mạn quỳ ngồi trước mặt anh, ôm anh đầy âu yếm. Cô cười nhẹ, thì thầm bên tai anh. Em tham lam quá phải không? Tịch Thận Trạch, một tiếng, giọng điệu nuông chiều. Anh cho phép em tham lam với anh. Cách chương.